Chào mừng các bạn quay trở lại với Chuyện Ngôn Tình Là Ngôn Tình. Ngay sau đây sẽ là tập truyện số 8 của bộ truyện. Chúc các bạn khán thính giả nghe chuyện thật vui vẻ. Thời Nghiên trợn tròn mắt đến hừng đông. Cô rất muốn ngủ. Cảm giác vừa tới hừng đông thì có thể mơ thấy Hàn Khâm trong mơ. Mơ thấy cảnh tượng anh mở miệng tỏ tình với cô đời trước. Nghĩ đến biểu cảm của cô lúc đó, có phải cũng kinh ngạc hoảng hốt, lúng túng rồi lại vui vẻ không thôi giống như hôm nay không? Kết quả mơ thì không có. Thật ra nghĩ ngợi một đêm, nhớ lại tất cả quá trình gặp nhau, tìm hiểu, yêu nhau một cách tỉ mỉ, kỹ càng một lượt, còn rõ ràng hơn cả nằm mơ. Cô cũng không biết vì sao mà một vài chi tiết cô cũng có thể nhớ ra. Ví dụ như mỗi lần ăn cơm, anh đều sẽ tìm cớ, nếu không sẽ ngại đi, còn tìm hiểu xem mấy ngày nay cô muốn ăn gì trước. Cô thích ăn gà rán, nhưng không thích phần da giòn ngoài cùng của gà rán. Mỗi lần anh đều ăn sạch sẽ. Có lẽ lần nào cũng quá rõ ràng. Cô cũng không phải là cô bé mười mấy tuổi, mơ hồ cũng có thể đoán được tâm tư của anh. Có lẽ là bởi vậy nên với cô thì Hàn Khâm tỏ tình là mong đợi lớn hơn ngạc nhiên mừng rỡ. Mẹ thời đại khái là người thức dậy sớm nhất trong nhà, dậy sớm, mua đồ ăn, nấu cháo. Thời Nghiên trong phòng nghe rõ ràng, nhưng con lười dậy lại không định ngủ. Chờ đến khi cả bố Thời cũng dậy, hai người đều đi ra ngoài, Thời Nghiên mới tính toán dậy, kết quả đột nhiên lại ngủ. Chờ đến khi ngủ một giấc dậy thì đã gần đến chiều. Cũng may trong nhà không có ai, nếu không mẹ Thời sẽ mắng chết cô. Cô híp mắt mơ màng, đi đến phòng khách ngồi xuống sofa, nằm một lát, lúc này mới xem điện thoại. Bạn trai mới nhậm chức ngày hôm qua không gửi được tin nhắn nào. Cô chợt một tiếng, cảm thấy người nào đó không có xứng chức. Bên ngoài mặt trời vẫn chói chang. Thờ Nghiên nhìn thôi cũng đã không có động lực dậy, nhưng lại muốn ăn dưa hấu. Hắn quyết định đi ra ngoài, lên tầng nhìn xem liệu có thể xin chút không. Mới vừa mở cửa, đang định đi lên cầu thang thì sợ đến mức nhấc chân lùi về phía sau hai bước. Anh, sao anh lại ở đây? Cô trừng mắt nhìn người ngồi trên bậc thang. Hàn Khâm thần thần bí bí chống cằm nhìn cô. Không nhìn ra được. Không nhìn ra được. Anh làm gì vậy? Chờ em đó. Anh sợ không phải cái... Nhất thời Thờ Nghiên nghẹn lời chán nản. Anh không biết gọi điện thoại à? Hàn Khâm thở dài, đứng dậy vỗ vỗ bụi trên người. 7 giờ anh chờ em. Cho rằng 8 giờ em ra ngoài. Kết quả giờ anh chờ đến 12 giờ. Anh lại nghĩ lúc nào em ra. Bây giờ em ra. Thờ Nghiên không hề lấn cấn chuyện gọi điện thoại với anh. Anh muốn làm gì? Đi chơi. Anh cười kỳ dị. Cô khó hiểu nhìn anh. Anh không đi làm thêm à? Xin nghỉ, đi thôi. Anh quay đầu đi luôn. Thờ Nghiên vội vàng gọi anh lại. Em thay quần áo đã, anh chờ đã. Cô luôn cảm thấy trong lòng Hàn Khâm có chuyện. Nhìn kỳ lạ, so với ngày hôm qua tỏ tình, hình như anh không để ý nhiều. Thất thần thay quần áo, Hàn Khâm còn chờ ở bên ngoài. Anh bình tĩnh nhìn bộ váy trên người cô, không nhiều lời kéo luôn cô rồi đi luôn. Hàn Khâm, rốt cuộc anh muốn đưa em đi đâu? Cô hỏi anh một đường, anh không dê một tiếng. Đến cửa tiểu khu cô mới nhìn thấy người Tạ Dương và Lâm Thần Thư. Mấy người nhìn thấy cô cũng sửng sốt, có chút không hiểu rõ tình huống cho lắm. Hàn Khâm, cậu đưa cậu ấy... Ngại quá, bạn gái mới. Anh mỉm cười ôm chầm Thời Nghiên, thoải mái hào phóng thừa nhận. Thời Nghiên nghe câu nói đó không vui lắm. Ý nghĩa kỳ lạ, cô tránh khỏi tay anh. Hàn Khâm, em không muốn đi. Vì sao? Hàn Khâm buồn cười nhìn cô. Không phải em thích anh à? Anh cũng thích em, cùng đi thôi. Câu này thích nói ra dễ trở bàn tay. Thời Nghiên cảm thấy hương vị không giống nhau. Thích là hiểu biết lẫn nhau. Giờ ra vẻ gì chứ hả? Anh cười hừ một tiếng lôi kéo cô đi. Hàn Khâm. Tạ Dương gọi anh lại, ít khi không cười nhíu mày nhìn anh. Thôi bỏ đi. Hàn Khâm nhìn cậu ta một cái, cậu ta lập tức im re. Quán ba nhỏ, nhảy nhót loạn xạ. Thờ Nghiên chỉ nhìn lướt qua, rồi đặt ánh mắt lên trên người Hàn Khâm, lạnh lùng nhìn anh. Thú vị không? Ai? Sao cậu lại đưa cô ấy đến? Một giọng nữ tới gần, âm nhạc suýt nữa đã át đi tiếng cô ấy. Thờ Nghiên quay người nhìn về phía Tô Vũ đang đi đến. Cô cũng ở. Tô Vũ nghe ra chút kỳ lạ trong lời nói, khó hiểu nhíu mày. Cái đó, bạn gì ơi? Chúng ta quen biết à? giọng nói không có kinh ngạc, nhưng lại mang theo châm chọc, làm cô rất kỳ lạ. Thở Nghiên cười một tiếng, có chút ý thê lương, hoảng hốt nói, có lẽ trước kia thật sự gặp qua đi. Tổ Vũ nhíu mày, kỳ quái nhìn về phía Hàn Khâm. Người sau hình như cũng không hiểu, nhưng tâm tư lại không ở trên chuyện này. Em muốn uống gì? Hàn Khâm hỏi cô gạt tay anh ra. Hàn Khâm, anh không lớn mà sao suy nghĩ lại nhiều như vậy? Còn không phải là muốn đổi tôi đi, khiến tôi hết hy vọng. Anh không cần thiết như vậy. Có điều tôi rất tò mò anh định làm gì, hay là chúng ta từ từ xem. Thời Nghiên liếc mắt một cái nhìn thấu anh. Đáy mắt anh hiện ra một tia hoảng loạn, nhưng rất nhanh đã biến mất. Thời Nghiên, anh gọi cô một tiếng, mang theo chút tức giận. Anh vốn là bảo cô đừng quản nhiều. Thời Nghiên cười một cái, nhìn Tô Vũ, không biết nghĩ đến điều gì, quay đầu đi luôn. Cậu đồng ý làm bạn trai của cô ấy, sau đó khiến cô ấy hết hy vọng, không để cô ấy quản chuyện cậu theo dõi Khâu Quang Niệm lúc trước. Tạ Dương suy nghĩ nhanh chóng, lập tức nghĩ thông suốt mọi chuyện. Sao cô ấy biết cậu để bụng Khâu Quang Niệm? Cậu nói cho cô ấy, hay là cô ấy biết chuyện của bố mình? Hàn Khâm nhíu mày không nói, không biết suy nghĩ gì. Tôi và cô ấy chưa từng nói chuyện với nhau. Sao hình như cô ấy rất quen thuộc tôi chứ? Ngữ khí là lạ. Tô Vũ cũng buồn rầu. Lần trước Thời Nghiên cũng là nhìn cô như vậy, làm người ta khiếp sợ. Sau khi về nhà, Thời Nghiên chạy về phía thư phòng của Thời Thiên Hoạt đầu tiên. Cửa vẫn khóa, cô nhìn then cửa, bắt đầu ngây ra. Bình thường Thời Nghiên đều tự mình cầm theo chìa khóa ở trong cặp tài liệu của ông. Cũng không biết chìa khóa này đặt trong cặp của mẹ Thời vẫn là ở trong tay ông. Khâu Quang Niệm, Hàn Khâm, Thời Thiên Hoàn, Tạ Dương, Lâm Thần Thư, một đám người không có liên quan rốt cuộc vì lý do gì mà tụ lại với nhau. Đầu Thời Nghiên rất đau. Đời trước lúc cô gặp Hàn Khâm, mấy người này đã sớm không còn liên quan, nhưng bây giờ thì không phải. Có lẽ trong lòng Thời Thiên Hoạt có thứ gì đó có thể giúp cô giải thích nghi ngờ, nhưng hình như rất khó nói. Cậu nói Tạ Dương. Cung Tây Thi đột nhiên bị Thời Nghiên gọi ra. Hai người ngồi ở quán ăn mì. Cung Tây Thi bị câu hỏi của Thời Nghiên dọa cho một cái. Sao đột nhiên cậu lại hỏi Tạ Dương? Thì thấy quan hệ giữa cậu ấy và Hàn Khâm khá tốt, tò mò ấy mà. Cái này... Cung Tây Thi cười một cái. Tớ không thân với Tạ Dương. Lúc trước kia cậu ta đã một mình một bóng, hình như không có bạn bè nào. Nghe nói cậu ta sống trong nhà người thân, không giống với bạn thân từ nhỏ với Hàn Khâm như đám người Lưu Toàn. Có điều kỳ lạ là tớ phát hiện đám người Lưu Toàn hình như chơi với Hàn Khâm từ nhỏ. Ngày thường cãi nhau ầm ĩ thật ra có, nhưng đến lúc thật sự có việc, Hàn Khâm lại không mang theo bọn họ. Vậy Lâm Thần Thư thì sao? Thời Nghiên hỏi. Cung Tây Thi thay đổi sắc mặt. Lúc này cô mới nhận ra, đối với Cung Tây Thi mà nói, người này là người trước kia cô ấy thích. Cậu ấy à? Cung Tây Thi thở dài. Cậu ấy thành tích không tốt, thích chơi bời khắp nơi, nhà rất giàu có. Nó ngay khu phá bỏ và di rời bên nhà tớ. Nhà các cậu ấy là một trong những nhà đầu tư. Nhà đầu tư? Thời Nghiên hơi sửng sốt. Cung Tây Thi giải thích nói, chính là mảnh đất mà phía chính phủ đã cải cách nông nghiệp thành công đó. Sau đó có một đám nhà đầu tư sẽ bỏ công sức và tiền bạc phá bỏ và di rời. Đến lúc đó là có thể sử dụng trong thương nghiệp. Thời Nghiên gật đầu, bỗng nhiên trong đầu hiện lên gì đó. Phá bỏ và di rời. Khâu Quang Niệm mới nhậm chức Bắc Thành. Phá bỏ và di rời mảnh đất này hẳn là xem như chuyện lớn. Hàn Khâm là hộ phá bỏ và di rời. Tạ Dương cũng vậy. Nhà Mục Niên, nhà cô đều vậy. Hình như có thứ gì đó được miêu tả sinh động, chỉ thiếu lớp vải thư trước mặt nữa. Chuyện đó... Thời Nghiên đang định mở miệng hỏi, đối diện với đôi mắt Cung Tây Thi thì bỗng nhiên ngẩn người. Cái gì? Cô ấy hỏi. Thời Nghiên do dự. Đối với chuyện rõ như ban ngày, cô đột nhiên trầm mặc. Sao vậy? Cậu còn muốn hỏi gì? Cung Tây Thi duỗi tay xua xua trước mặt cô. Thời Nghiên lấy lại tinh thần, chua xót cười một cái. Cậu nói bố mẹ Hàn Khâm hả? Trước kia bố cậu ấy cũng là người giỏi nhất trong thôn luận tớ, học nhiều nhất, lúc trước làm việc trong cơ quan, sau đó được gọi về phòng làm việc của tỉnh để làm. Hẳn là na ná thị trưởng đấy. Tớ cũng không biết nói sao. Lúc đó đến Lân La làm quen rất đông đúc, đông nhất là nhà cậu ấy. Có điều nghe bố tớ nói, cả nhà cậu ấy đều rất tốt, Ví dụ như vấn đề phá bỏ và di rời này hiện nay. Thời đó phương án không tốt, vẫn là chú Hàn cách giải quyết. Kết quả lại xảy ra chuyện. Này, phá bỏ và di rời cũng không thể hiểu được, mà lại bị lùi đến bây giờ. Bố tớ không nói nhiều, tớ cũng không biết bị sao lại vậy. Thời Nghiên chậm rãi đi trên đường, khắp đầu óc đều là đoạn lời nói kia. Dường như cô biết Hàn Khâm đang tìm gì, đang làm gì. Phá bỏ và di rời, Khâu Quang Niệm, Thời Thiên Hoạt. Lại đi ra ngoài ăn cơm, chạy loạn khắp nơi, đồ ăn bên ngoài ngon hơn ở nhà. Mẹ Thời nhìn thấy cô trở về thì không nhịn được mà lải nhải. Thời Nghiên không nghe kỹ, quay đầu nhìn đến cửa phòng đang đóng của bố Thời. Bố ăn xong rồi ạ? Ăn xong rồi. Không phải con bảo ăn ở ngoài à? Trong nhà không để phần cơm cho con. Mẹ Thời kỳ lạ nói. Sao đột nhiên hỏi bố con thế? Không biết làm đề chính trị, muốn hỏi lại bố. Không phải chọn học khoa tự nhiên à? Mẹ Thời lại tìm được câu chuyện. Biết trước vậy thì con học khoa học xã hội nha, lại không phải sở trường. Nhỡ đầu thi đại học. Mẹ con biết rồi. Thời Nghiên lắc đầu, vào phòng cầm sách vở đi rồi gõ cửa phòng bố. Mẹ Thời cảm thấy không vui, bản thân mình nói chuyện con gái lại không nghe. Thời Nghiên tùy tiện tìm một đề đài đi vào hỏi. Bố Thời nhìn thấy cô tiến vào, lập tức khép tài liệu trên tay mình lại. Sao vậy? Có một đề không hiểu. Đề chính trị à? Mấy thứ này đấy mà, phù hợp với việc học bằng cách nhớ. Bố Thời cười một cái. Thời Nghiên gật đầu, lại hỏi cái khác. Bố, nhỡ con thi trượt đại học thì sao đấy? Còn có một năm đã vội vàng như vậy rồi, ôn tập cẩn thận là được. Bố Thời bất đắc dĩ cười. Thời Nghiên vẫn hỏi. Nếu trượt thì sao? Để nói thi đại học là vượt qua cầu độc mộc trong thiên quân vạn mã, còn lại là đầu tiên, hơi sợ. Thất bại không có gì, còn học lại được. Có vài thứ cũng chỉ có một lần, thành thì sống, bại thì chết. Ví dụ như về mặt quân sự, nếu đánh giặc thua, người chết đi không có cơ hội làm lại lần nữa, thì đại học chỉ là một cột mốc mà con phải vượt qua. Thứ không thể làm lại một lần là mạng sống. Vậy bố, mỗi lần bố lên tòa đều là mạng của những người đó à? Đúng vậy, đây cũng là trách nhiệm của bố. Thời Nghiên nhìn bố hơi hoảng thần, đột nhiên hỏi. Vậy bố đã từng thất bại chưa ạ? Thời Thiên Hoàn nao nao, đáy mắt nổi lên chút bi thương. Đương nhiên là từng có. Chỉ có thất bại mới có thể khiến người ta ghi nhớ kỹ một cách khắc cốt ghi tâm rằng mình chỉ có thể thắng lợi. Bố, con nghỉ ngơi sớm một chút, tối bố còn có việc. Rất nhanh Thời Thiên Hoàn khôi phục thần sắc, hạ lệnh đuổi khách. Thời Nghiên không có cách nào, chỉ có thể đi ra ngoài, quay đầu lại nhìn ông thêm vài lần, lưu ý tài liệu rất dày, được để dưới tay ông. Thời Nghiên về phòng bật máy tính, ra tra, ra thị trưởng nhiệm kỳ trước của Bắc Thành là ai, lại tra lên phòng làm việc của tỉnh. Đương nhiên là không khác mấy so với tài liệu của bố Hàn Khâm, chỉ có thể thử vận may nhìn xem có tìm được chút liên hệ hay không. Đời trước nhất định là Thời Thiên Hoạt về Bắc Thành trong khoảng thời gian này, nhưng không biết lúc đó phá bỏ và di rời có phải cũng là lúc này không. Nếu lúc này, vậy Hàn Khâm đóng vai trò gì giữa Thời Thiên Hoạt và Khâu Quang Niệm, kết quả thế nào? Thời Nghiên không lớn mật đến mức tra ghi chép về việc kiện tụng thất bại trước kia của Thời Thiên Hoạt, trên mạng đương nhiên không tra ra được. Tài liệu duy nhất hẳn là phòng ở Thời Thiên Hoạt. Nếu Hàn Khâm là vì chuyện của bố mẹ mà để ý đến chuyện mà Thời Thiên Hoạt và Khâu Quang Niệm làm, vậy thì Tạ Dương lại là vì sao? Có liên quan đến điều gì? Còn có người mẹ đã chết một cách kỳ lạ của Mục Trình Chi. Mục Trình Chi? Thời Nghiên nằm trên giường nghĩ về người này. Người này thích cô một cách kỳ lạ mà cố chấp, nhưng cô không nhớ rõ trước khi từng gặp người này. Có lẽ là ăn Tết đi chúc quan Tết. Cô nhắm mắt lại làm bản thân thả lỏng một chút, đừng suy nghĩ bậy bạ. Lúc sắp ngủ trong khi nửa tỉnh nửa mê, dường như cô có bước hụt, có người nói. Thực ra anh đã gặp em rất lâu về trước. Cô ép bản thân mở to mắt, nhìn trần nhà ngây người. Là Hàn Khâm nói những lời này. Hàn Khâm kiếp trước, cô và Hàn Khâm quen biết lúc thực tập tại cùng một bệnh viện. Nếu như trước kia Hàn Khâm từng gặp cô thì là lúc nào? Thời Nghiên nghĩ đến một ý tưởng to gan đến mức không thể tưởng tượng. Liệu có phải đời trước cô gặp Hàn Khâm trong khoảng thời gian này không? Nếu là đời trước, Thời Thiên Hoạt không thể nào vì cô mà chuẩn bị nhà đây trước khi cô phá bỏ và di rời. Chỉ có thể là phía sau đó, Vậy ông không đến, Hàn Khâm sẽ kiên nhẫn mà chờ đợi sao? Hàn Khâm đạp một chân lên bàn đạp của xe đạp, trên đầu đội chiếc mũ màu đen, chuẩn bị rời đi. Vừa định đạp một chân xuống thì bị người ta gọi lại. Chờ đã. Anh cảm thấy mình trúng tà. Rõ ràng biết người kia là ai, còn thiếu đánh mà dừng lại. Ghế sau trầm xuống, có người ngồi lên. Anh tức giận quay đầu lại. Làm gì? Người con gái ngồi ở ghế sau điều chỉnh tư thế thoải mái, cười nói. Xe này của anh không tệ nha. Đông ấm hạ mát, vô cùng vui vẻ và thoải mái. Anh cũng không bảo em ngồi đi. Anh tiếp tục mở miệng. Thở Nghiên trợn trắng mắt thở dài, lấy ra chiếc mũ đen của mình đội lên. Là một người bạn trai, sao anh lại có thể từ chối bạn gái của mình? Quá cha đi. Em... Hàn Khâm chán nản. Hôm qua, ý anh... Em mặc kệ. Ai bảo anh trêu chọc em? Thở Nghiên không nghe. Nhanh lên, đưa em đến vườn bách thú. Em muốn đi ngắm chim cánh cụt. Rốt cuộc ai trêu chọc ai hả? Anh có đi không hả? Bố mẹ em ở nhà đó. Có khi tí là ra đây. Thở Nghiên nghiêng đầu bình tĩnh mở miệng. Hàn Khâm hít một hơi sâu, dùng sức dẫm chân lên bàn đạp, lái xe ra ngoài. Thở Nghiên túm lấy áo khoác bay phấp phới của anh, cười tủm tỉm nhìn sống lưng anh. Xe đạp này của anh mua bao nhiêu tiền vậy? Em muốn mua. Anh tức giận mở miệng. Thở Nghiên lập tức hừ hừ phản bác. Không phải đâu, anh đã mua, em mua làm gì? Hàn Khâm trợn trắng mắt bỏ đi, coi như anh không hỏi. Anh muốn đi đâu vậy? Thở Nghiên lại hỏi. Anh vào khúc cua, lái xe theo hướng vườn bách thú. Quan trọng à? Anh đưa em đi. Em phải quan tâm anh chứ. Dường như Hàn Khâm thở dài. Quan tâm không đáng tiền. Em đưa lộ phí đi. Chúng ta là cùng chung tài sản. Có tiền tôi ném xuống không? Hàn Khâm quát một tiếng, cắt ngang cái miệng toàn lời nói phét của cô. Thở Nghiên im re. Đến nơi Hàn Khâm lau mồ hôi trên mặt. Anh dừng xe lại, cởi mũ ra, hất phần tóc dính một bên hồi lên. Một tờ giấy vệ sinh đưa đến trước mặt anh. Anh nhìn theo tờ giấy đối diện với vẻ mặt cười nhạt của Thời Nghiên. Anh không nhận, chuẩn bị rời đi. Nghiên Nghiên. Một bạn nam lên tiếng gọi Thời Nghiên lại. Hàn Khâm suýt chút nữa thì bị vặn vẹo. Đỡ lấy xe đạp, quay đầu lại nhìn. Một người con trai sạch sẽ, tuấn tú chạy đến, cười vui vẻ với Thời Nghiên. Thời Nghiên ngây người, giấy trên tay rơi xuống. Sao anh đến đây? Anh đến cùng Lê Hiểu Văn, định đến thăm em. Thở Nghiên xấu hổ cười không nổi, quay đầu, bỗng nhiên nhìn thấy Hàn Khâm vẫn còn ở đó, âm thầm dùng ánh mắt hỏi anh. Sao anh còn chưa đi? Hàn Khâm nhíu mày vội vàng đuổi anh đi như vậy vẫn là lần đầu tiên. Anh không nhịn được nhìn cậu con trai kia thêm vài lần, còn không phải là cái tên ẻo lả hả? Y như cái thằng bám váy mẹ. Anh cười nhạo một tiếng trong lòng, thảnh thơi đạp xe đi. Nếu Thở Nghiên biết trong lòng Hàn Khâm nghĩ gì, e rằng sẽ vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Anh ta thật đúng là một tên bám váy mẹ. Đời trước, Thời Nghiên và Cao Kiều đã xác định kết hôn, nhưng bị mẹ Cao Kiều ghét bỏ mọi bề. Cô cũng có ý định cắt đứt. Kết quả ngoại tình đầu tiên lại là anh ta. Chuyện lúc sau tự nhiên là một nồi náo loạn. Lúc đó cô nghĩ, nếu bố còn sống, nhất định sẽ không để cô bị người ta bắt nạt như vậy. Nghiên Nghiên. Anh ta gọi cô một tiếng. Thời Nghiên hồi hồn lại. Anh thì tôi có việc gì? Anh là muốn thăm em một lát. Đã lâu không gặp em. Cao Kiều túm bàn tay đầy mồ hôi, khẩn trương xoa lên áo thun. Sau một lát Thời Nghiên thở dài. Hiểu Văn đâu? Tối em mới ra. Nó là thời tiết quá nóng, ở lại khách sạn. Tìm một chỗ ngồi đi, bên ngoài rất nóng. Được. Cao Kiều nở nụ cười dài đi theo cô. Thời Nghiên tùy tiện tìm một quán cà phê. Điều hòa bật vừa đủ. Cô làm chủ gọi hai suất bánh ngọt. Gần nhất em khỏe không? Chuyện lúc trước... khá tốt. Có người mình thích. Anh ấy chăm sóc tôi. Thời Nghiên lập tức chặn lại lời của anh ta. Cao Kiều cười một cái. Vậy à? Người vừa rồi ư? Thời Nghiên im lặng thay cho lời thừa nhận. Hai người lại tiếp tục xấu hổ. Rất nhàm chán đi. Thực ra ngay từ đầu chúng ta đã nhàm chán như vậy. Đúng không lớp trưởng? Thời Nghiên cười một cái, uống một ngụm cà phê vừa lạnh vừa đắng. Cao Kiều nhìn cô, liếm đôi môi khô ráo, cũng không buông cà phê đang cầm trong tay lên. Thời Nghiên nhìn thoáng qua xung quanh, cô gái mặc váy màu vàng đi từ biển kia đến, có ngây người. Cô không biết đây là vận mệnh hay là trùng hợp. Thời gian lập tức về đến năm đó của đời trước. Quan hệ giữa cô và Cao Kiều càng ngày càng không ổn. Mẹ thời vì bố qua đời mà luôn hậm hực. Cô vì nguyên nhân công việc dọn ra ngoài thuê nhà, quen biết bạn thân tri kỷ hơn cả Hiểu Vân. Sau đó trở thành người thứ ba chen chân vào tình cảm. Cô ta dừng bước một đi đến, thờ nghiêng nhìn về phía Cao Kiều. Dù không chính xác, tất cả mọi chuyện đều sẽ thay đổi. Nhưng những thứ không thay đổi, chiếc váy màu vàng kia, cô nhớ rất rõ. Cô chuyển nhà, leo lên đến tầng 3 thì không bò lên nổi nữa. Là chiếc váy này đập vào mắt. Cô ta nói, cậu là Thời Nghiên đi. Tớ tên Tô Vũ. Thời Nghiên, thật trùng hợp nha. Tô Vũ đi đến cười chào hỏi. Thời Nghiên muốn nặn ra nụ cười tươi nhưng không thành công. Là rất trùng hợp. Cao Kiều thật cẩn thận nhìn cô ta, hơi kỳ lạ. Bạn học à? Như là vừa nhìn thấy anh ta, Tô Vũ lộ ra vẻ kinh ngạc. Có hẹn à? Lúc này Thời Nghiên ngay cả nâng ngón tay cũng không muốn làm, không muốn nói chuyện, không muốn nhìn thấy hai người bên cạnh. Cậu không sao chứ? Tô Vũ nhìn ra sắc mặt cô không ổn, vỗ nhẹ bả vai cô. Cô lập tức nhảy ra, trừng mắt với cô ta. Nhẫn nhịn. Xin lỗi. Tô Vũ ngẩn ra, không rõ vì sao cô phản ứng mãnh liệt như vậy. Thời Nghiên hít một hơi đứng dậy. Cao Kiều, anh về sớm chút đi, tôi còn có việc. Cao Kiều vội vàng đứng dậy đuổi theo. Em không sao chứ? Không sao, thật. Thời Nghiên nở nụ cười. Chúng ta còn nhỏ, không hiểu cả đời ra đến thế nào. Có điều em rất vui vì lúc trước có anh ở bên em. Chỉ là bây giờ coi như em có lỗi với anh đi. Lại không phải chuyện gì lớn, giữa chúng ta cũng chỉ là quan hệ bạn bè thôi. Hơn nữa sau này cũng là bạn mà. Cao Kiều hơi hoảng hốt, cảm thấy cô kỳ lạ. Thời Nghiên lắc đầu. Anh về sớm chút đi. Thời Nghiên. Cao Kiều gọi cô lại. Thời Nghiên quay đầu nhìn anh ta. Sao vậy? Ngoại hình của người con trai rất đẹp, thuộc tuýp sáng sủa, sạch sẽ. Sau khi lớn lên sẽ càng đẹp trai. Hai người đối diện cách nhau mấy mét. Anh không thích uống cà phê. Em không nhớ anh thích uống milkshake nhỉ? Thời Nghiên sửng sốt. Cô đã quên. Rất lâu suốt thời cấp 3 cô và Cao Kiều quen biết, học đại học xác định quan hệ. Sau khi tốt nghiệp, làm nghiên cứu sinh 2 năm. Vậy mà cô đã quên. Cô nhớ cô và Hàn Khâm ở bên nhau 3 năm, nhưng lại chiếm cứ toàn bộ thời gian của cô. Cao Kiều nở một nụ cười còn khó coi hơn khóc. Thời Nghiên, chúng ta thật sự ngay cả làm bạn cũng không được à? Rất xin lỗi, bạn bè cũng cần phù hợp với tính cách nữa. Thời Nghiên không áy náy. Nếu cô mềm lòng thì sẽ nhớ đến ngày chia tay trong quá khứ. Dường như tất cả những gì tệ hại đều tập trung trong những ngày đó. Được rồi, vậy chúc em may mắn. Cao Kiều cắn môi dưới xoay người rời đi. Thời Nghiên nhắm mắt lại thở sâu. Lúc lần nữa quay đầu lại thì thấy một chiếc xe đạp đi ngang qua. Người con trai tuấn tú thong thả đạp xe đi ngang qua. Trên cổ anh lấm tấm mồ hôi. Cô có thể nhìn thấy rõ ràng. Cô nở nụ cười. Hàn Khâm đảo mắt nhìn khắp nơi, trong lòng âm thầm đếm số. Chờ đến 10. Chờ đã. Người con gái chạy đến đặt mông ngồi xuống trên xe đạp của anh. Chuyên môn chờ em à? Hàn Khâm không nhìn thấy được biểu cảm của cô, nhưng cũng có thể nghĩ đến dáng vẻ cô cười trộm, lặng lẽ cong môi. Chờ cái rắm. Anh về nhà đi ngang qua không được, còn không phải là đụng trúng người đón xe. Được rồi, em đánh cướp, cướp sắc. Cô cười nói. Hàn Khâm thở dài, không trả lời cô, chậm rãi lái xe rời đi. Em còn chưa ngắm chim cánh cụt đó, anh làm gì? Thời Nghiên lôi kéo quần áo anh. Nếu em muốn ngắm động vật nhỏ á, lập tức về nhà soi gương đi. Có sẵn động vật nhỏ. Anh phanh lại, một chân chống đất thẳng tắp, hơi nghiêng người nhìn cô. Ánh mặt trời chiếu từ từ đến góc nghiêng bên cạnh cơ thể của anh. Hàn Khâm cúi người xuống, nhìn vẻ mặt như hổ rình mồi của cô. Anh khóa xe. Em có thể đừng nhìn anh chằm chằm như vậy không hả? Nếu anh chạy thì làm thế nào? Nhanh lên. Cô nhíu mày có điều vẫn không rời mắt. Anh khóa xe lại, thả chìa khóa vào trong túi đứng lên. Đi được rồi. Đi thôi. Cô lôi kéo anh vào vườn bách thú định mua vé. Thời Nghiên vừa tính trả tiền thì Hàn Khâm lại đưa 20 tệ qua. Em trả là được. Cô cười tủm tỉm. Hàn Khâm gật đầu vươn tay. 10 tệ. Vừa nãy không tiền lẻ. Thời Nghiên cũng không tức giận, đưa 10 tệ cho anh. Người bán vé nhìn anh vài lần hừ hừ nói. Đàn ông bây giờ thật là kẻ sỉ từ nhỏ. Cô, đàn ông cũng là người mà. Phụ nữ ấy mà, phải có khí phách từ nhỏ. Chờ lấy nhau xong, tiền của người đó còn không phải là của cô à? Vẻ mặt cô đắc ý, người bán vé cũng cười một cái, đưa cho họ hai tấm vé. Hàn Khâm nhìn cô, còn nghĩ rất hay nhỉ? Trước kia anh... Thở Nghiên nghẹn lại. Sau này anh kết hôn thì đương nhiên quyền chi tiêu mua sắm sẽ là của người phụ nữ rồi. Nhà anh đã là nhà anh. Nhà anh không phải là nhà em à? Thở Nghiên cười tủm tỉm mặc kệ câu trả lời của anh, lôi kéo anh đi vào. Đi thôi, chim cánh cụt, chị đến rồi. Chim cánh cụt? Hàn Khâm trợn trắng mắt. Không phải chưa từng đến vườn bách thú, nhưng lần này Thở Nghiên lại rất kích động. Đi bên người cô là Hàn Khâm, người đã từng có được rồi lại mất đi. Có lẽ đúng như nói với anh, sau này có thể họ không cách nào giống như kiếp trước, nhưng ở bên cạnh anh, được một ngày thì vui sướng một ngày. Thở Nghiên cầm điện thoại vừa đi vừa chụp. Hàn Khâm nhàm chán đi phía sau lưng cô. Bên trong có rất nhiều người kỳ nghỉ, trẻ con đều sẽ đến. Em ra câu đố anh đoán, có thể từ chối không? Hàn Khâm đau đầu, cô lập tức mở miệng nói. Câu đố là chim giả, đoán một con vật. Hàn Khâm cúi người xuống, nhướng mày nhìn cô. Quá ngây thơ đi. Không nha, anh từ từ mà đoán chứ. Cô nói xong cắn tay. Hàn Khâm giữ chặt cô lại. Nhiều người như vậy em đừng chạy lung tung. Được rồi. Cô ngoan ngoãn thu chân, đứng song song với anh, nhìn bản đồ chỉ dẫn du lịch trong tay. Hai người cùng nhau đi về phía trước. Đột nhiên Thở Nghiên do dự nói. Anh và Tô Vũ rất thân à? Lúc nhỏ nhà cô ấy ở cạnh nhà anh. Vậy chắc là quan hệ rất thân nhỉ? Trong lòng có bất ổn, giống như lênh đênh trên mặt biển vậy. Thân à? Anh nhíu mày, con người đen nhánh sâu thẳm hờ một chút. Không có. Có phải cô ấy thích anh không? Vậy cô hỏi một hơi. Hàn Khâm khiếp sợ nhìn cô. Cô ấy có người yêu. Em đọc tiểu thuyết quá nhiều đấy. Ai quy định mỗi người đều phải thích người đẹp trai chứ? Thở Nghiên nhíu mày đáp. Anh vuốt lương tâm lặp lại câu cuối cùng lần nữa xem. Yết hầu anh lướt lên lướt xuống một lượt. Không phải à? Anh nói không phải sự thật sao? Thở Nghiên nhìn gương mặt này của anh, nhẫn nhịn. Được rồi, phải, em thừa nhận. Hàn Khâm xấu hổ, ho khan một cái. Thở Nghiên lại nói. Có điều được yêu thích cũng chỉ là liên quan đến một chút xíu, đến diện mạo thôi. Tính cách anh không tốt. Vậy em còn... Ai da, em vừa thấy chim cánh cụt đấy. Thở Nghiên biết câu tiếp theo của anh là gì, lập tức bịt tai lại chạy về phía trước. Hàn Khâm bất đắc dĩ thở dài. Chim cánh cụt là chim cánh cụt. Hoàng đế, cơ thể béo tròn mũm mĩm, vô cùng kiêu ngạo, đi qua đi lại trong vườn tuyết thân nhân tạo. Tuy Bắc Thành không lớn, nhưng vườn tích bách thú này có quy hoạch không tệ, có rất nhiều động vật. Thở Nghiên selfie với chim cánh cụt một bức. Nhìn thấy Hàn Khâm ở bên ngoài thì vẫy tay với anh. Hàn Khâm rất muốn coi như không nhìn thấy rồi cho qua, nhưng người nào đó rất có tư thế không đi qua thì gọi to lên. Làm gì? Anh chen vào. Bọn mình chụp một bức ảnh. Hai mắt Thở Nghiên sáng long lanh. Hàn Khâm quay đầu muốn đi. Không, đi mà, chỉ một bức thôi. Thở Nghiên nghiêm túc nhìn anh. Hàn Khâm quay đầu sang một bên. Có ý nghĩa không? Có. Cô dùng sức trả lời anh. Anh bất đắc dĩ đáp. Anh không thích chụp ảnh. Em biết, nhưng ảnh chụp là thứ có thể minh chứng có thời gian. Nếu đi xa nhà, người trong nhà có thể ngắm nó để mong nhớ ngày đêm. Cô thất thần nói. Hàn Khâm nhíu mày, nghe rất kỳ lạ. Chụp đi, em sẽ chụp cho anh đẹp chút. Thở Nghiên kéo anh qua. Hai người đưa lưng về phía chim cánh cụt, nhìn màn ảnh. Thở Nghiên chỉ mỉm cười, sau đó nhanh chóng dùng màn ảnh chụp anh, y như sợ bỏ sót. Hàn Khâm không được tự nhiên dịch ra hai bước. Được rồi chứ? Thở Nghiên gật đầu đáp. Ừ, lần sau anh có thể đưa Hi Hi đến vườn bách thú cùng luôn nha. Trẻ con hẳn là rất thích đến đây nhỉ? Cô lôi kéo anh đi về phía trước. Lúc mang thai anh còn chưa xảy ra chuyện. Cô luôn nghĩ rất nhiều về chuyện sau khi đứa bé ra đời. Từng chuyện sẽ làm. Con bé không thích động vật. Hàn Khâm mở miệng. Thở Nghiên kỳ lạ hỏi. Em ấy không thích? Ừ, không phải sợ mà là không thích. Cảm thấy phiền phức. cảm thấy bọn họ cũng giống như con người. Con bé không thích tiếp xúc với người xa lạ, động vật cũng vậy. Vậy em... Thời Nghiên chờ mong nhìn anh. Anh gật đầu. Ừ, em là ngoại lệ. Cô không nhịn được có chút kiêu ngạo nho nhỏ, lại ưu sầu. Cơ mà như vậy cũng không được. Sau này lên trường trung học rồi, đổi thầy cô đổi bạn cùng bàn thì sao? Hàn Khâm đang định mở miệng, hơi sửng sốt, nói vòng vo. Sau này lại nói sao? Về sau đưa mẹ đi gặp bác sĩ tâm lý đi. Có điều khi lớn lên là ổn thôi. Thời Nghiên không chú ý đến cái sửng sốt của anh, cười lo tự mình nói chuyện. Anh hơi căng khóe miệng, không nhiều lời. Trước kia, cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì, anh đều sẽ đi theo con đường đã định sẵn. Lại thêm một Thời Nghiên, suýt nữa thì anh đã không chịu khống chế mà đi lên con đường mới. Điều này khiến anh rất không vui. Trời về chiều, Thời Nghiên đi theo anh ra ngoài. Hàn Khâm đưa cô về nhà. Thực ra anh cũng muốn về một mình, nhưng người nào đó một tấc cũng không rời, hoàn toàn không cho anh rời khỏi phạm vi trong tầm mắt. Hàn Khâm, sau này anh sẽ rời khỏi Bắc Thành à? Đột nhiên cô ngồi ở đằng sau hỏi. Anh hơi ghé đầu xuống, không nói chuyện. Cô cũng không đợi, cười đáp. Nhất định sẽ. Chỉ là sau này anh không gặp được em. Anh dừng xe lại, ghé mắt nhìn cô. Có ý gì? Bởi vì anh gặp em trong hiện tại nha. Thời Nghiên cười ha ha. Anh bất đắc dĩ trợn trắng mắt, tiếp tục lái xe. Vậy mà anh lại bị dọa nhảy sựng. Đến nhà Thời Nghiên lập tức nhảy xe xuống. Có điều người Tô Vũ Tích là ai vậy? Hàn Khâm đang khóa xe trên hàng hiên, không quay đầu lại nói. Liên quan gì đến em? Sao em tò mò vậy? Tò mò một chút nha. Cô ấy xinh đẹp như vậy, người cô ấy thích, chắc cũng rất đẹp trai nhỉ? Có đẹp hơn em không? Anh một miệng thốt ra, dọa nhảy dựng. Thời Nghiên sửng sốt, chậm rãi mở to hai mắt nhìn anh. Anh nói cái gì? Anh nói đẹp hơn em. Hàn Khâm hít hít mũi. Thời Nghiên nghi ngờ nhìn anh. Anh đứng dậy nhìn cô. Đúng là đẹp hơn em. Thời Nghiên hừ một tiếng sở mặt. Em cũng không có xấu. Anh cân nhắc thế nào? Anh cười một tiếng nhìn ngắm kỹ cô quay lại từng hàng hiên. Bình tĩnh xem xét thì cô thật sự không xấu. Mắt không phải là kiểu hai mí to to, là mắt một mí rất mỏng. Lúc mở to mắt, nhìn người cảm giác rất có nét. Ngũ quan tách riêng thì thật sự bình thường, nhưng đặt cạnh nhau lại rất đẹp, thuộc tuýp dễ nhìn. Cho nên nói đến cùng là ai hả? Em lại không quen biết. Trường khác? Em không quen biết. Thời Nghiên gật đầu nhưng cảm giác là lạ. Nếu Tô Vũ có người mình thích, thì lúc trước tìm tới Cao Kiều thật sự chỉ là muốn cạy góc tường của cô à? Với Hàn Khâm cũng chỉ là trùng hợp sao? Cô nghĩ thế nào cũng không ra. Thiếu mất một thứ. Một vật có thể liên kết Cao Kiều, Tô Vũ, Hàn Khâm và cô. Em nghĩ gì vậy? Hàn Khâm gọi cô. Cô lấy lại tinh thần cười nói. Không có gì. Chỉ là thấy lạ. Anh và đám người Tạ Dương quen biết thế nào vậy? Sắc mặt anh hình như thay đổi. Bạn học trước kia đó. Đúng nhỉ? Thời Nghiên gật đầu. Là bạn học nhưng vẫn không giống nhau. Anh và Lưu Toàn, Tề Gia Tắc cũng là bạn học mà. Sao cảm thấy không giống nhau lắm nhỉ? Bởi vì anh với đám Lưu Toàn là quan hệ tiền tài. Hàn Khâm tùy ý mở miệng. Vào đi. Thời Nghiên nhìn anh đi vào. Đúng vậy, quan hệ chép bài tập buổi sáng. Vậy đám Tạ Dương là quan hệ đánh nhau rồi. Cô tập trung nghĩ lại. Nghĩ lại người bên cạnh Hàn Khâm ngày nào đó gặp được. Lưu Toàn ngay bên cạnh là chắc chắn. Nhưng người khác thì cô bỗng nhiên không nghĩ ra. Thật sự là không quá rõ ràng. Hình như họ đánh nhau cũng không định làm to chuyện. Cô vào cửa. Thời Gian đang ngồi trên sofa xem Ultraman. Ở một bên mẹ cắt quần áo. Bà biết rằng hôm nay cô đi gặp Lê Hiểu Văn. Hỏi, con bé Hiểu Văn đang ở đâu rồi? Cậu ấy nghỉ tại khách sạn. Hẳn là không có vấn đề gì. Hôm nay cô đã gửi tin nhắn cho Lê Hiểu Văn. Người sau vì làm chuyện xấu nên quyết định giả chết một ngày. Ngày mai gặp lại nhau. Vậy được. Tiền tiêu vặt của con đủ không? Mời người ta một bữa cơm đi. Đủ, con biết ạ. Thời Nghiên cười một cái, nhìn về thư phòng của Thời Hiên hoạt ở trước mắt. Bố lại ở bên trong ạ? Gần đây bố con rất bận, đừng quấy rầy ông ấy mãi. Gần đây bố đang bận gì ạ? Đợt trước còn ngày ngày ăn cơm với ông thị trưởng kia. Thời Nghiên cố ý nói. Mẹ Thời thở dài. Bố con đang lật lại chuyện trước kia. Công việc của ông ấy con cũng biết. Trước kia là oán oan ạ? Thời Nghiên thấp giọng hỏi. Mẹ Thời trừng mắt nhìn cô một cái. Đừng đoán mò. Bố con là luật sư, lại không phải cảnh sát. Oan hay không oan là chuyện của cảnh sát. Bố con chỉ cần làm tốt việc tố tụng của chính mình là được rồi. Thời Nghiên gật đầu. Vậy à? Con chỉ hỏi một chút. Cũng không đến mức người nhà của thị trưởng người ta có mâu thuẫn gia đình gì đi. Nói bừa. Mẹ Thời tức giận cười. Thị trưởng là muốn nhờ bố con giúp đỡ. Có một số việc đấy à? Sai rồi. Thời gian dài làm người ta khó chịu. Không bằng sớm ngày giải quyết. Mẹ Thời gật đầu. Vậy mẹ, con làm sai một chuyện. Cái gì? Mẹ Thời lườm. Thời Nghiên rụt cổ nói. Hôm qua con ngồi trên giường ăn dưa hấu. Thời Nghiên. Mẹ Thời đứng phắt dậy. Còn lại đây, xem mẹ xử lý con thế nào. Mẹ, mẹ nói giải quyết thì được rồi mà. Thời gian dài sẽ làm con người ta khó chịu. Giải quyết? Đánh con chính là giải quyết mọi chuyện. Mẹ Thời vén tay áo lên, đánh một trận. Lúc nào trường các cậu khai giảng thế? Bọn tớ lớp 12 làm trước một tháng. Lê Hiểu Văn và Thời Nghiên ngồi ở quầy bán quả vặt đối diện trường ăn que kem. Cô ấy nhìn cổng trường hỏi. Thời Nghiên trả lời đáp. Cũng làm trước, thời gian vẫn chưa nói. Đại học bọn mình thi cùng một trường đi nhá. Thời Nghiên nở nụ cười, hơi híp mắt nhìn về phía mặt trời chói chang bên ngoài. Cậu cố gắng hơn, nhất định có thể thi đậu đại học ngoại ngữ. Như vậy mới không để lại nuối tiếc. Lê Hiểu Văn nhíu mày. Đại học ngoại ngữ? Quá cao đi, cậu muốn thi à? Tớ không thi, tớ muốn đại học y. Thời Nghiên lắc đầu. Đời trước Lê Hiểu Văn không thi đỗ đại học ngoại ngữ, chỉ thiếu vài điểm. Sau đó lúc buồn lòng luôn nhắc đến chuyện này. Hả? Cậu điên rồi. Lê Hiểu Văn không tin. Thành tích của cậu không ổn mà. Người phải có mục tiêu, nếu không có khác gì khác với cá mặn cả. Thời Nghiên kiên định nói. Tâm tư của người nào đó lại bay đi. Ánh mắt nhìn thẳng, chăm chú với mấy cậu con trai đang đi đến cổng phía cổng trường. Kia là ai vậy? Đẹp trai thật nha. Trường các cậu thật nhiều bạn đẹp trai. Lê Hiểu Văn kích động mở miệng. Thời Nghiên duỗi dài cổ ra nhìn, sau đó lập tức rụt lại. Anh họ? Anh họ? Hả? Lê Hiểu Văn tự mình nghe nhầm, trong đầu xoay chuyển. Vậy không phải là anh họ cậu à? Gần như vậy đấy. Có điều không phải ruột thịt. Nháy mắt Lê Hiểu Văn bị tiểu thuyết tổng tài ngốc nghếch tẩy não suy nghĩ miên man đến tận chân trời. Thời Nghiên gõ cô ấy một cái. Lại suy nghĩ miên man cái gì đấy? Không. Cô ấy cười ha hả. Giới thiệu tớ biết đi. Không muốn. Thời Nghiên từ chối. Cô không muốn chạm mặt với Mục Trình Trí chút nào. Sao vậy? Không phải anh họ cậu à? Có gì mà phải ngại? Anh ta không phải. Thời Nghiên phẫn hận mở miệng. Có tiền lệ là cao kiều. Lúc này đầu óc Lê Hiểu Văn rất nhanh nhạy, lập tức hỏi. Sao? Anh ta bắt nạt cậu? Đối xử với cậu không tốt à? Đúng vậy. Thời Nghiên nói có lệ. Đi thôi. Đi đâu hả? Đi dạo trường học á. Lê Hiểu Văn lôi kéo cô đi về phía trường học. Tớ còn chưa tham quan trường các cậu bao giờ đâu. Thời Nghiên cắn một miếng que kem cuối cùng, bất đắc dĩ nói. Không có gì đẹp, sập sệ hơn trường các cậu. Đột nhiên cô khựng lại, bị que kem làm cho lạnh đến mức đau não. Bèn nhìn một người khác đi đến. Wow, muốn điên nha. Trường các cậu là chúa sáng thế à? Lại thêm mấy bạn đẹp trai nữa. Nếu biết trước thì tớ đã trang điểm rồi. Lê Hiểu Văn vẻ mặt mê trai nhìn về phía trước. Thời Nghiên lại nhìn cô ấy, rồi nhìn người đang đi đường là Tô Vũ một cách kỳ dị. Đời trước hai người này từng gặp nhau, ăn cơm chơi đùa, cười vui, cũng từng cãi nhau, trở mặt với nhau. Tất cả đều là bởi vì cô. Có điều cô thật sự chưa từng nghĩ đến ba người các cô sẽ gặp nhau trong tình huống như vậy. Thật sự là quá kỳ dị. Đột nhiên một quả bóng béo mặc váy hồng phấn chạy đến, vọt tới trước mặt Thời Nghiên, cười đến mức thấy răng không thấy mắt. Thời Nghiên, trùng hợp thật, cậu cũng đến trường. À, tớ biết rồi. Cậu là âm thầm đến cổ vũ cho Hàn Khâm có phải không? Đến phải cung tây thi thì là ai? Chuyên môn mặc chiếc váy màu hồng nhạt, đầu đội hoa màu hồng nhạt. Thời Nghiên vẻ mặt khó hiểu. Cái gì? Hả, cậu không biết? Con trai lớp mình và A9 sắp chơi bóng. Lớp thua quét tước nhà vệ sinh nam cho khối 12 một năm. Đây là quy củ hàng năm khi nghỉ hè. Cùng tây thi vùng vẫy hoa hồng nhỏ nói. Thời Nghiên không nhịn được xấu hổ, vỗ vỗ tay. Thật, thật rảnh. Ai ra cái đặt cược hố cha như vậy? Lớp khác e là phải trầm trồ khen ngợi đến mức khàn cả giọng mất. Cậu là bạn của Thời Nghiên nhỉ? Tớ từng nghe cậu ấy nhắc đến cậu. Tớ là Lê Hiểu Vân. Lê Hiểu Vân nói chen vào, duỗi tay về phía cô ấy. Cùng Tây Thi thụ sủng nhược kinh mở to đôi mắt, vươn tay nắm tay cô ấy thấp giọng nói. Tớ là Cung Tây Thi. Cái tên đáng yêu thật. Lê Hiểu Văn cười hào phóng. Thời Nghiên không quản các cô ấy, chạy thật nhanh đến trước mặt Hàn Khâm cười tủm tỉm nói. Hàn Khâm, em đặc biệt đến cổ vũ cho anh. Nhất định phải cố lên nhé. Những người khác ở đây im lặng. Con ngươi ngăm đen của Hàn Khâm nhìn cô. Anh không điếc. Em là muốn cho anh một bất ngờ. Thở Nghiên cũng không cảm thấy xấu hổ. Lê Hiểu Văn kinh ngạc. Đây là Thở Nghiên mà tớ quen biết á. Cùng Tây Thi vẻ mặt tập mãi thành thói quen, đi vào theo bọn họ. Cậu là bạn Thở Nghiên? Đột nhiên Tô Vũ thò đầu qua hỏi cô ấy. Lê Hiểu Văn thấy lạ, nói. Bọn tôi cùng nhau lớn lên từ nhỏ. Vậy trước kia tôi từng gặp cậu chưa? Cô ta hỏi. Lê Hiểu Văn nghiêm túc nói. Tôi chưa từng gặp mẹ cậu. Bác ấy tên là gì? Tô Vũ sửng sốt, khóe miệng hơi giật giật, nghi ngờ khẩu âm của mình thật sự không đúng. Đằng sau đám người Cung Tây Thi về Tề gia chắc sắp cười bò. Cô ấy hỏi đã từng gặp cô ấy chưa? Từ sau cùng là từ chỉ ngữ khí. Tạ Dương nhắc nhở cô ấy. Lúc này Lê Hiểu Văn mới hiểu ra, hơi bối rối. Xin lỗi nha, tôi chưa từng gặp cậu. Tôi là lần đầu tiên đến Bắc Thành mà. Tô Vũ cười một cái. Có điều Thời Nghiên nhìn qua có vẻ không phải lần đầu tiên nhìn thấy bọn tôi. Nhà bà ngoại cậu ấy ở Bắc Thành, lúc còn nhỏ cũng thường xuyên ở đây. Có lẽ lúc trước đã từng gặp á. Lê Hiểu Văn cũng không cảm thấy lạ. Cậu cũng là bạn học của Thời Nghiên à? Tôi ở một lớp khác. Tô Vũ cười. Có điều Thời Nghiên và Hàn Khâm đang yêu đương. Lê Hiểu Văn nhìn về phía cậu con trai đằng trước, đang sóng vai đi cùng người con gái bên cạnh, bóng dáng kéo dài ở đằng sau cũng rất xứng đôi. Cậu ấy tên là Hàn Khâm hả? Rất không tệ. Tô Vũ cũng không còn lời nào để nói. Trời nóng như vậy chơi bóng rất mệt nhỉ. Thời Nghiên đi chưa được mấy bước đã nóng đến mức mồ hôi đầy đầu. Hàn Khâm bình tĩnh nói. Vẫn ổn. Bọn họ muốn anh thắng. Đã nhận tiền, không có cách nào khác. Thời Nghiên lập tức nghẹn lời, sau khi bất đắc dĩ một lúc lâu. Này, lợi hại nha. Như vậy mà cũng có thể kiếm được một khoản tiền của Phi Nghĩa. Mấy người lớp A9 trở lại sân thể dục. Vài người đứng đơn lẻ. Mục Trình Chi đứng dưới bóng cây, che giấu hơn phân nửa thần sắc, nhìn chằm chằm hai người đằng trước. Đột nhiên Hàn Khâm duỗi tay sờ lên trán Thời Nghiên. Cô mở to đôi mắt nhìn anh. Sao vậy? Anh hỏi. Rất nóng. Vô nghĩa. Thời Nghiên bất đắc dĩ kéo một tay mồ hôi của anh. Hàn Khâm buông tay ra. Bên kia Mục Trình Chi quay đầu đi xa. Chờ lâu như vậy tao còn tưởng là chúng mày sợ không dám đến. Một cậu con trai hùng hùng hổ hổ tiến lên, tướng mạo hơi hung dữ. Chu Hạo, mày mới sợ. Bọn tao chuẩn bị ăn cơm no rồi đến đánh chúng mày đấy. Lại đây. Lớp A9 lập tức kêu gào. Thời Nghiên kéo Hàn Khâm. Các anh chơi bóng hay là đánh nhau thế? Không biết. Anh lấy tiền làm việc thôi. Hàn Khâm vô lại nói. Thời Nghiên không có cách nào. May mắn hai bên không đánh nhau. Không lâu sau đã bắt đầu đi vào thử bóng. Chờ Hàn Khâm cởi áo khoác đi vào, Thở Nghiên lập tức không còn rụt rè, ôm quần áo của anh, sờ tránh bóng cây nhìn xa. Vốn dĩ sau 12 giờ trưa đã nóng bức, lại vì một đám sức sống thanh xuân mà dường như càng thêm nóng hơn. Thở Nghiên nhìn bên kia, nhèo mắt lại, vẫn cảm thấy có thể nhìn thấy sóng nhiệt, cũng không sợ bị cảm nắng. Lượt 3 ván tháng 2. Ván thứ nhất, Hàn Khâm chơi rời rạc, vốn dĩ không dùng sức là bao. Kết quả Mục Trình Chi ở đối diện giống như ăn phải thuốc súng vậy. Lần nào cũng nhằm vào anh. Anh lập tức bực bội. Cả ván đều vây quanh bọn họ chơi. Cuối cùng Hàn Khâm vẫn là hơi sơ ý, bị Mục Trình Chi đoạt mất. Anh hơi thở dốc, tóc mướt mồ hôi, sắc bén treo lên trên trán, đi về phía Thời Nghiên bên này, cầm bình nước uống. Bên kia Mục Trình Chi đang ngồi đó nghỉ xả hơi, đôi mắt nhìn thẳng, nhìn chằm chằm vào anh, dường như đang muốn ăn tươi nuốt sống anh. Tên này thật sự là rất đẹp trai nha. Lê Hiểu Văn ở một bên cảm thán. Uống nước thôi cũng đẹp trai như vậy, sao tớ lại không nhặt được anh trai nhỏ đẹp trai như thế chứ? Thở Nghiên hoảng hốt quay đầu nhìn cô ấy. Cô đã từng nghe những lời này là đời trước. Lần đầu tiên cô giới thiệu Hàn Khâm với Lê Hiểu Văn. Hàn Khâm mời cô ấy ăn cơm. Lê Hiểu Văn âm thầm nói với cô. Lúc đó cô trả lời thế nào? Đúng rồi, là thế này. Đương nhiên không nhặt được rồi. Tớ là bị anh ấy nhặt về mà. Lê Hiểu Văn nhịn không được run run cơ thể. Ê, tớ nổi hết cả da gà lên rồi. Buồn nôn chết mà. Hàn Khâm cầm chai tiếp nước, dùng chai rỗng gõ đầu Thời Nghiên. Không biết xấu hổ. Thời Nghiên nhếch môi cười, không thẹn thùng chút nào. Cố lên nha. Hàn Khâm chạy chậm về sân bóng. Ván thứ hai bắt đầu. So với ván trước, ván này đương nhiên Hàn Khâm phòng bị hơn không ít. Anh và Mục Trình Chi đấu chính diện tối bụi, đều sắp quên chuyền bóng. Người bên cạnh kêu la ồn ào. Mục Trình Chi rõ ràng nóng vội hơn chút, phạm vào sai lầm, bị Hàn Khâm đoạt trước bắt lấy một ván. Cậu chơi thế nào vậy? Bảo cậu truyền cho tôi. Chu Hạo không chút khách khí la hét với Mục Trình Chi. Tâm trạng của người sau cũng không tốt. Lườm cậu ta. Cậu ta cũng là đang bắt nạt kẻ yếu, không tiếp tục nhắm vào cậu ấy. Chạy đến lớp A3 cãi nhau. Một đám khốn kiếp. Thua gọi ông cho tao. Gọi Thời Nghiên lớp mày ra. Để hầu hạ ông. Lê Hiểu Văn vừa nghe lập tức đứng dậy mắng với giọng còn to hơn. Đồ chó từ đâu ra? Có biết nói chuyện không? Nhục nhã ai hả? Sao? Ngoại hình xinh đẹp thì không thể hầu hạ ngươi à? Lớp ba có dám đánh cược không? Tề Gia Tắc cũng vô cùng tức giận nhìn về phía Hàn Khâm. Hàn Khâm, không thể cho thằng khốn này đắc ý được. Hàn Khâm dùng sức bóp xẹp cái chai. Áp lực bên trong đột nhiên lớn lên. Nước làm bật nắp chai ra. Mục Trình Chi đứng phát dậy tiến lên, định đấm Chu Hạo. Mấy người suýt nữa thì không cản kịp. Chu Hạo, có tin tao đập chết mày không? Nói hưu nói viện một câu nữa xem. Chu Hạo cười hừ ra tiếng, đang định mở miệng thì bị người dùng bóng rổ đập vào ngay giữa trán, lập tức đầu óc choáng váng, suýt nữa thì đứng không vững. Vừa quay đầu đã nhìn thấy Hàn Khâm đứng ở phía sau cậu ta. Trận này tao thắng, mày lập tức quỳ xuống cho tao. Chu Hạo xoa đầu mắng, mẹ, thua thì sao? Tao đánh đến lúc mày quỳ xuống. Cậu ta bị sự vô lại này làm cho tức đến mức sủ lông. Chơi thì chơi, quá ghê tởm. Chu Hạo này thật là cứt chuột. Danh tiếng của lớp A chính để bị nó dạy hư. Cùng Tây thì phẫn nộ mở miệng. Tạ Dương là một người A9 nhưng lại duy trì A3 ở một bên cười xem náo nhiệt. Thời Nghiên, cậu đừng tức giận vì loại người này. Để Hàn, người kia báo thù cho cậu. Đánh không chết cậu ta. Lê Hiểu Văn tức giận đến mức đỏ cả mặt. Thời Nghiên cũng không quá để ý. Ngược lại hơi vui vẻ. Hóa ra Hàn Khâm cũng không phải là không thèm để ý cô nha. Người này thật sự quá trong ngoài không đồng nhất nữa. Chu Hạo nhiệt tình xong dùng đến cả sức bú sữa, lập tức chuyển bóng cho Mục Trình Chi. Nhanh đón lấy. Mục Trình Chi phản ứng rất nhanh, nhanh chóng thuận lợi đón bóng. Chu Hạo vừa định cười thì nhìn thấy Mục Trình Chi đột nhiên buông tay, nháy mắt. Bóng bị Hàn Khâm cướp đi. Tốc độ nhanh đến mức líu lưỡi, chỉ trong giây lát đã phân thắng bại. Chu Hạo vừa định chất vấn Mục Trình Chi thì bị người khác hung hăng đạp một chân vào mông, ngã sấp về đằng trước. Lư Toàn và Tề Gia Tắc lập tức hít một hơi lùi về phía sau. Quỳ cũng rất ngoan nha. Hàn Khâm hai mắt tối tăm đi đến trước mặt cậu ta, gân xanh trên trán nổi lên, thở chưa đều, sắc mặt khiến cho người ta sợ hãi. Chu Hạo vừa định đứng dậy thì bị Hàn Khâm cho một cú đấm ngã xuống, thấp giọng mở miệng. Đồ của ta mà mày cũng dám nói hư nói vượn à? Giọng nói không lớn nhưng người trên sân bóng đều nghe thấy hết, bên ngoài không nghe rõ lắm. Mục Trình Chi nhíu mày nhìn về phía anh. Chu Hạo cắn răng rất không có khí thế mà không dám cáu giận. Lô Toàn vừa định tiến lên kéo Hàn Khâm một cái thì liếc mắt nhìn thấy Thời Nghiên nên tự giác đứng dậy rời đi. Lô Toàn nhẹ nhàng thở ra, cũng may là ở trường còn có Thời Nghiên ở kia nữa, nếu không Chu Hạo này phải bị lột một tầng da rồi. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 8 đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt, hẹn tập truyện tiếp theo.